Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 422, mưa to. Tiếng sấm rung động ầm ầm, rạng sáng 5 điểm, Đằng Vân Phi lẳng lặng ngồi tại trong phòng ngủ. Hắn xác đáng còn tại tràng sở có tín ngưỡng giả trên cự tuyệt hắc ám chi thần mời. Tiếp cận nhất thần ma tồn tại, thần ma sứ đồ. Hiện tại Đằng Vân Phi xem như hoàn toàn hiểu biết thần ma hệ thống toàn bộ kết cấu. Nhìn chính mình đẳng cấp, hay là LV1, kinh nghiệm còn chưa hơn phân nửa. Đằng Vân Phi rằng giặc phun ra một thanh yên khí, giật ra màn cửa, tiếng mưa rơi lập tức liền biến lớn. Qua gần 14 ngày, rách nát đường phố hết thảy đều bình thường. Liễu Ngải Ngải vừa về đến liền đã tại trên ghế salon ngã đầu ngủ say. Hắn không có gấp qua phá giải đường phố, mặc dù có chút mỏi mệt, chẳng những Đằng Vân Phi lại ngủ không, phảng phất tại chờ đợi cái gì đồng dạng. Lần này hoạt động tương đương thành công, một trận cởi mở thanh âm theo thân thể hậu truyện đến, nương theo một trận phanh phanh vỗ tay âm thanh, Đằng Vân Phi liếc mắt nhìn sau lưng xuất hiện quang mang. Tượng gỗ chi vương nhìn là đang cười. Trên mặt đôi khỏa con người đều sắp chen đến cùng một chỗ. Nhìn là tương đương cao hứng. Chờ không biết nhiều thiếu niên. Rốt cục tiến vào trước nam. Ta đại biểu tượng gỗ nhà toàn thể. Cảm tạ ngươi. Vì tiếu quái vật. Sau lưng tượng gỗ chi vương cúc khom người. Đằng Vân Phi cười cười lắc đầu. Cảm tạ nhưng thật ra không cần thiết. Cần bao lâu ta mới có thể tiến vào đoạt mệnh đảo. An tâm tốt. Đoạt mệnh trong đảo hết thảy đều là bình thường. Người các binh sĩ đã dựa theo lời ngươi nói tại tiến hành huấn luyện. Không lâu ngươi liền có thể thu hoạch được cường đại binh lực. Còn có tuyết sơn trong kia cái cơ nhân khố bên trong bọn quái vật. Ngươi thật không cần sao? Đằng Vân Phi đứng dậy. Lắc đầu, ta đi cần là có được trí năng binh lính. Mà không phải không có tư duy chỉ biết sát lục dã thú. Tượng gỗ chi vương điểm gật đầu. Nói nêu ý chính lời nói với người xa lạ, ta có thể hỏi một chút người rồi. Cự tuyệt hắc ám chi thần lý do, đây chính là trước đó chưa từng có sự tình, trực tiếp đặc biệt theo LV1 trở thành thần ma sứ đồ. Vị so với chúng ta quản lý nhân viên cao hơn, trước kia cũng đã có qua, bất quá cơ bản đều là những cái kia đứng tại đỉnh điểm LV9 tín ngưỡng giả, hoặc là chúng ta quản lý nhân viên. Ngươi dạng này đã là thuộc về trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt. Không có hứng, thú, mà ta cũng không thích nghe người khác sai xử. Lúc này Đằng Vân Phi theo trong ba lô xuất ra một thanh súng lục, một cái đô, một quả lục lạc, cùng một khối hồng sắc thạch đầu. Phía trên đều nổi danh sương, tàu thủy hành trình kỷ niệm súng lục, sung sướng bảo tàng kỷ niệm đô, ngoan hài tử mạo hiểm kỷ niệm linh. Đoạt mệnh đảo kỷ niệm hồng thạch, những này đến tột cùng có tác dụng gì? Đằng Vân Phi quan sát tỉ mỉ bốn kiện, không thể vứt bỏ, không thể phá hủy, mà không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Điểm này rất sớm trước kia Đằng Vân Phi ngay tại suy tư. Những này đến tột cùng là dùng làm gì? Ta cũng không rõ ràng. Đây là thần ma nhóm tặng cùng tín ngưỡng giả vật kỷ niệm. Các ngươi lần này lại lấy được khá hậu hĩnh khen thưởng đi. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Hủy bỏ liếc một chút trong ba lô tàu thủy hành trình không? Một đại lễ bao. Cùng bên cạnh tàu thủy hành trình NO, hai đại lễ bao. Vì cái gì hiện tại hoạt động đều là cho lễ bao. Mà không phải trực tiếp cấp cho khen thưởng. Đằng Vân Phi còn nhớ rõ trước đó hai cái hoạt động. Đều là trực tiếp cấp cho khen thưởng. Mà bây giờ hoạt động lại đổi thành đại lễ bao. Đằng Vân Phi lần trước đoạt mệnh đảo đại hình công hội hoạt động đạt được đại lễ bao về sau. Liền bắt đầu lưu tâm. Lần này rõ ràng là một mình hoạt động. Chẳng những cấp cho hay là đại lễ bao. Tín ngưỡng tệ là trực tiếp khen thưởng. Hắn thu hoạch được 100 vạn tín ngưỡng tệ. Mà Liễu Ngải Ngải thu hoạch được 20 vạn tín ngưỡng tệ. Đã lưu giữ đến công hội nhà kho. Đây coi như là thần ma nhóm cấp cho tín ngưỡng giả nhóm ân huệ. Trước đó đúng là trực tiếp cấp cho. Nhưng là hiện tại loại này đại lễ bao là có thể giao dịch. Căn cứ đẳng cấp khác biệt thu hoạch đến vũ khí trang bị. Tài liệu cùng cỗ cũng khác nhau. Xem như vì kế tiếp đại phiên bản một chút xíu ân huệ. Hiện tại nên có không ít thu hoạch được khen thưởng công hội. Đều không có mở đại lễ bao. Toàn diện đổi mới hội liền trước đó cấp cho qua đại lễ bao bên trong cũng sẽ gia tăng. Cùng nô lệ tương quan. Dạng này có vấn đề gì sao? Người không phải dựa vào loại này đại lễ bao hoàn thành lần một giao dịch. Thành công giải quyết hết dự định tiến công các ngươi công hội. Thụ lập uy tín. Đằng Vân Phi nhận. Mà giật xuống tới. Móc ra một điếu thuốc. Nhóm lửa sau hít một hơi. Còn có cái gì yêu cầu này? Quái vật. Chúng ta hội tận lực thỏa mãn người yêu cầu. Hiện tại đã không cần gánh tâm huyễn cảnh chi hội đến tìm ngươi phiền. Bọn họ đã xong đời. Yếu điểm thời gian bên trong chỉ sợ sẽ yên lặng xuống. Về phần cái kia đối với ôm lấy địch ý ác mộng. Ta có thể giúp ngươi bài trừ rớt. Lần này trong hoạt động, bọn họ mặc dù làm được rất cao minh. Chỉ bất quá tại mê vụ giám thị xuống. Bọn họ làm ra hết thảy đều rõ rõ ràng ràng. Cần lời nói ta tùy thời đều có thể giúp ngươi bài trừ rớt này ra hòa. Tính toán, hắn đã hoàn toàn bại bởi ta. Không được làm loại này vô ý nghĩa sự tình. Tượng gỗ chi vương cúc khom người. Dự định rời đi. Giúp ta mang câu nói cho đoạt mệnh trong đảo bộ tộc. Để bọn họ tại phiên bản tiến đến trước suy nghĩ kỹ càng. Nếu như đi tới nơi này một bên thế giới lời nói. Có lẽ sẽ so với bọn họ chỗ hòn đảo càng thêm tàn khốc. Tượng gỗ chi vương sau khi rời đi. Đằng Vân Phi đứng dậy nằm ở trên giường. Hắn dự định ngủ đến giữa trưa 12 giờ. Liền qua rách nát đường phố bên trong. Mưa to như chút nước. Trên đường không ít địa phương đã tích đầy nước. Nước mưa hội tụ vào một chỗ hình thành từng đầu tiểu dòng nước tại nhanh chóng lưu động. Này lại vừa tới sáng sớm 6 điểm. Trên đường cơ hồ không nhìn thấy một người đơn độc. Dạng này cuồng mãnh mưa rơi đã tiếp tục 3 ngày. Lúc này ở một con phố khác. Tĩnh Mịch mở cửa xe. Bò lên trên một cỗ SUV. Hắn dự định qua 13 khu rách nát đường phố. Đêm nay đêm tối sẽ hỗ trợ hắn đem Đằng Vân Phi gọi ra đến. Hắn muốn chính miệng hỏi Đằng Vân Phi một chút sự tình. Xe chậm rãi khởi động. Tại dạng này khí trời xuống. Chỉ có thể mở chậm một chút. Đang hành xử đến một cái hồng lục đèn giao lộ thời điểm. Tĩnh Mịch đột nhiên một chân phanh lại. Cũng không phải bởi vì hồng lục đèn duyên cớ. Mà chính là mắt chạm kế tiếp một người đơn độc. Hắc sắc áo chấn thủ. Hai đầu long văn hoa cánh tay. Trên chân một đôi hắc sắc dép lê. Văn Thiểu. Mưa to đã ướt nhẹp Văn Thiểu tóc. Toàn trên thân dưới đều là ẩm ướt. Tiểu Văn. Tĩnh Mịch song thủ đặt tại trên tay lái. Nội tâm bắt đầu xoắn xuýt. Tối hôm qua sau khi trở về. Hắn liền quyết định trực tiếp qua rách nát đường phố. Cùng Văn Thiểu nói hơi mệt muốn nghỉ ngơi. Chẳng những không nghĩ tới hết thảy đều giấu giếm bất quá Văn Thiểu con mắt. Cách mưa to, đôi người đang nhìn nhau. Từ nhỏ đến lớn đôi người giao tình không cần ngôn ngữ liền có thể biết rõ ý. Tĩnh Mịch không muốn lừa gạt Văn Thiểu. Nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Giọt một tiếng, Tĩnh Mịch theo vang còi. Mở cửa xe. Một hồi lâu phía sau xe tiểu tử tại trụ cột bên trên chậm chạp tiến lên. Văn Thiểu điêu một điếu thuốc. Tóc nhọn bên trên còn tại giọt nước. Tiểu Văn, ta, chấm ngoặc kép, cái gì đều không cần nói. Chờ này một ngày ngươi nguyện ý nói cho ta biết lời nói. Tự nhiên sẽ nói cho ta biết. Ta không hỏi, chỉ là, mặc kệ nay dạ hội phát sinh cái gì, ta cũng sẽ ở một bên nhìn. Ta là sẽ không vứt xuống ngươi mặc kệ. Giống như ngươi không có bỏ lại ta đồng dạng. Lúc này rách nát đường phố bên trong. Rất nhiều mặt đã bắt đầu nước đọng. Trận mưa lớn này làm cho cả rách nát đường phố giống như một mảnh uông dương đại hải. Đại lượng nước điên cuồng tràn vào nhà máy chế biến giấy bên trong. Chảy vào bên trong cái hang lớn. Tiểu Lạc tại lầu 2 kinh hồn bạt vía nhìn. Phía dưới rất nhiều công trình hiện tại đã ngâm mình ở trong nước. Mặc dù không cần lo lắng những này thủy nê. Chẳng những lớn như thế lượng nước. Sẽ đem dưới thông bao phủ lại rớt. Không cần lo lắng. Qua mấy cái mỗi ngày tinh. Chậm rãi thanh lý liền tốt. Lam Tiết người theo phòng quan sát đi vào trong ra đến. đi đến Tiểu Lạc sau lưng, vỗ vỗ bả vai hắn. Lúc này phòng quan sát bên trong không ít người còn tại nói vừa mới kết thúc trò chơi. Sở Mộng mừng rỡ trước khi nói cùng Đằng Vân Phi cùng một chỗ tham dự hoạt động. Mà Đằng Vân Phi cơ hồ đều là dễ như trở bàn tay thắng được tới. Các ngươi hội trưởng thật đúng là lợi hại. Có thể làm cho Huyễn Cảnh Hướng quản lý nhân viên hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Ta xem như kiến thức đến. Rất nhiều trước kia chưa bao giờ nghĩ tới sự tình nha. Cánh phản tọa trên ghế. Khẽ cười. Lúc này đêm tối tại một tầng ngột ngạt ngôi. Sau khi trở về hắn hơi nói lên một chút trong phạm vi trong tổ tình huống. Chẳng những dư thừa chưa hề nói. Đêm tối đã cùng Tĩnh Mịch ước định cẩn thận. Sẽ giúp hắn chuyển đạt một chút. Nhưng hắn có chút hãi hùng khiếp vía. Không đơn thuần là hắn. Trong phòng rất nhiều người đều nhìn thấy Đằng Vân Phi mặt khác. Cùng bọn họ ngày bình thường bản thân nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Ta đi về nhà một chuyến. Nơi này liền giao cho các ngươi. Sở Mộng nói trực tiếp tiến vào công hội không gian. Lăng Phong hơi hơi cười cười. Lam Tuyết người cùng Tiểu Lạc đi tới. Lớn như vậy lượng nước. Đây là căn bản không có làm ống thoát nước. Chờ Thiên Tình lời nói muốn làm sao mới có thể thanh lý mất những nước đó. Tiểu Lạc một bộ thống khổ bộ dáng. Hiện tại đừng nói ra ngoài. Toàn bộ rách nát đường phố đã như là Uông Dương Đại Hải. Một chút địa phương thủy vị đã tăng lên đến 6 mét cao. Cũng may sở hữu thiết bị đều đã làm qua nghiêm mật chống nước xử lý. Tại dưới nước những cái kia quỷ hồn công tượng mặc dù còn có thể tiếp tục làm việc. Nhưng là hiệu suất hội không bình thường thấp. Một chút máy móc đã cho dìm nước không? Hoàn toàn thành sắt vụn. Nghĩ đến đây Tiểu Lạc liền cảm giác trong lòng vô cùng. Làm sao bây giờ? Dọn tiên sinh giao cho ta. Nhìn Tiểu Lạc một mặt tự trách bộ dáng. Lam Tuyết người thở dài. Nhân thủ hoàn toàn không đủ. Mặc dù nghĩ tới để mắt ưng tiểu đội người tới hỗ trợ. Chẳng những trên cơ bản là chén nước không cứu được xe củi đang cháy. Một bộ phận công tác thiết bị mặc dù cứu giúp ra đến. Chẳng những đại bộ phận đều ngâm mình ở trong nước. Chỉ có điện lực thất hiện tại là bịt kín trạng thái. Nước vào không được. Không có việc gì. Tiểu Lạc dọn tiên sinh sẽ không trách ngươi. Dù sao cũng là thiên tai. Cũng không có cách nào không phải sao. Oanh một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người nhìn qua. Phía đông giám sát trong tấm hình. Sơn thể sụp đổ một bộ phận. Đất đá trôi trong nháy mắt chiếu nghiêng xuống. Nhìn sự tình trở nên phiền. Lăng Phong nói thầm một câu. Tốt nhiều chỗ hình ảnh bắt đầu dần dần biến thành đen biến mất. Phía đông đại bộ phận phòng ốc đã cho đất đá trôi mai táng. Nếu như mưa rơi tiếp tục mở rộng lời nói. Toàn bộ rách nát đường phố tình huống hội tràn ngập nguy hiểm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.